Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 764, tân sinh, đi Bắc Thanh tìm nương tử. Khóc chuyện audio.com. Vu Trọng hộ thể nguyên lực cháo bị đánh tan. Nước biển nhanh chóng rót vào. Có thể cung cấp hô hấp không khí càng ngày việt thiếu. Hắn sắc mặt biến trưởng thành tương tử sắc. Thái cổ thần long thấy thế. Long vĩ lại là trùng điệp đập tới. Nhưng vào lúc này, Vu Trọng một bả chiếm lấy thái cổ thần long long vĩ. Hai cánh tay trong đó, mơ hồ có thể thấy hắc sắc nguyên lực cuồn cuộn như hồng thủy. Cỗ này nguyên lực, đúng là làm cho cả long chi cảnh đều bóp méo. Tiểu tử này, làm sao có thể, tại long chi cảnh dưới tác dụng, hắn còn có được như thế thần lực. Thái cổ thần long kinh ngạc, long vĩ như tê liệt đau đớn. Vu Trọng đúng là muốn bằng lấy nhục thân chi lực, đem thần long long vĩ sống sờ sờ xé rách hạ xuống. Tươi sống máu chảy như suối, đáy biển trong chớp mắt bị đốt trưởng thành huyết hải dương. Nồng hậu dày đặc long huyết, để cho Vu Trọng hô hấp càng thêm khó khăn. Thái cổ thần long đã đoạn long vĩ, đau nhức ngâm một tiếng, như tiểu sơn đôn long thân lăn lộn. Nó cực hận Vu Trọng, thùng gỗ kích thước long thân, tướng Vu Trọng gắt gao xoắn cản, điên cuồng mà tại đáy biển lăn lộn. Nó thật dài long thân, đặt ở Vu Trọng trên người. Vu Trọng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt, phát ra khanh khách tiếng vang, giống như là muốn tùy thời hội đứt gãy khai mở. Long thân mỗi cuồn cuộn một lần liền hội nghiền ép một lần. Vu Trọng trong cổ đều cảm thấy một cỗ mùi máu tươi vọt lên. Súc sinh, cư nhiên đưa hắn bước đến trình độ này. Vu Trọng màu hổ phách trong mắt, sát cơ xoay mình hiện. Trong cơ thể, đại lượng hắc sắc nguyên lực, như mực nước cuồn cuộn, nếu là dùng kia, lực lượng, hắn nhất định có thể đem này đầu súc sinh chém giết. Không thể, Phượng Sân thanh âm, truyền tới, bổn tọa nghĩ làm như thế nào, còn không phải do ngươi nhúng tay. Vu Trọng đã bị thái cổ thần long dồn đến cực hạn. Ta đáp ứng Lăng Nguyệt hội trở về, ngươi cùng ta, muốn cùng nhau trở về, mang theo thái cổ long huyết trở về. Phượng Sân trong thanh âm, lộ ra trước đó chưa từng có kiên định, nếu là vận dụng cổ lực lượng kia, sợ bọn họ liền rốt cuộc trở về không được. Oanh, lại là một cái trọng kích, thân thể giống như bị nghiền ép quá, Vu Trọng đồng tử co rút lại, tại màu hổ phách cùng đen kịt sắc trong đó chuyển đổi lấy. Cuối cùng, Vu Trọng hai mắt nhắm nghiền, bình tức lấy trong cơ thể khí tức, lãnh tĩnh một chút đi trở về. Hắn cố nén trên thân thể đau đớn, bên miệng tràn ra một vòng âm lãnh cười. Thiên khuyết, nổi bốn phía thiên khuyết tám kiếm mảnh vỡ bỗng nhiên run rẩy lên. Như là được mệnh lệnh binh sĩ như vậy, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một bả thiên khuyết. Vu Trọng chợt cầm lấy cái thanh kia thiên khuyết, nhớ lại thái cổ thần long trước sớm bị thương bộ vị. Hung hăng đem thiên khuyết đâm vào thái cổ thần long phần bụng. Cả đem thiên khuyết kiếm chui vào thái cổ thần long thân thể. Thoáng cái cứng ngắc lại, phốc phốc, một cỗ tanh nóng phun tới. Trong mơ hồ, Vu Trọng cảm giác được miệng của mình khang trong, nhiều một cỗ tanh nóng chất lỏng, máu tươi tư vị, kích thích Vu Trọng, phảng phất tỉnh lại trong cơ thể hắn nào đó đồ tốt. Hắn một ngụm cắn xuống, làm long huyết cùng thịt rồng, rơi vào trong bụng, và nam hải trên không. Xẹt qua một đạo kim sắc thiểm điện, thiên không như là bị xé mở đồng dạng. Trên tấm hình, cao hứng cuồng phong nộ lãng. Ngươi cho rằng thôn phệ ta thần long chi huyết thịt, là có thể đạt được thái cổ long huyết. Nghĩ khá lắm, vốn thần long hội để cho ngươi trả giá thê thảm nhất giá lớn. Thái cổ thần long tràn đầy oán hận thanh âm, âm hồn bất tán, thẳng đến thiên không thiểm điện tiêu thất, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Vu Trọng mới dựa vào cuối cùng một tia khí lực, bơi tới phụ cận một cái hải đảo. Tại trên hải đảo, hắn hỗn loạn hơn 10 ngày. Tại thương thế còn chưa khỏi hẳn trước, liền chạy về Cố Dung binh thành. Đang trên đường trở về, Vu Trọng liền phát hiện, trong thân thể của hắn, có một cỗ ngang ngược lực lượng, mạnh mẽ đâm tới, đó là thái cổ thần long huyết. Hắn gặm nuốt thái cổ thần long huyết nhục. Đó là thái cổ thần long một thân tu vi chỗ. Phượng Sân này là nhục thân, tuy trải qua Vu Trọng cường hóa, trở nên rất là biến thái, nhưng như thế nào so ra mà vượt, có vạn năm tu vi thần long huyết lực lượng, một mực ở ý đồ, phá thể mà ra, hắn một đường áp chế, thế nhưng là đến thành chủ phủ, cuối cùng Vu Cấm chịu không nổi, vì chống lại thần long chi huyết lực lượng, trong cơ thể phong ấn hàn khí, cũng thoáng cái vọt ra. Nếu không phải là dựa vào Phượng Sân cùng Vu Trọng hai người một chỗ áp chế. Chỉ sợ cỗ này đáng sợ, mang theo tử vong chi lực hắc sắc nguyên lực cùng ngang ngược thần long huyết chi lực. Sớm đã hủy diệt toàn bộ Cố Dung binh thành, cả hai chống lại mấy ngày, ngay tại Phượng Sân cùng Vu Trọng đã là nỏ mạnh hết đà. Không thể không sử dụng bắt đầu dùng phong ấn chi lực, thiên tôn đuổi trở về, hỗn độn bên trong. Phượng Sân cùng Vu Trọng cảm thấy một cỗ ấm áp, như róc rách như nước chảy, trào vào trong cơ thể. Cỗ này ấm áp, như vậy quen thuộc, thật dài tiệp, trùng điệp run lên, hắn khó khăn mở ra tối nghĩa mắt, hắn nhìn thấy vô số phúc hạc rơi xuống trên người của hắn. Kia, nho nhỏ cánh đánh vào trên mặt của hắn, cực kỳ giống Diệp Lăng Nguyệt khí tức, hắn phảng phất thấy được kia, cái cười cười liền mặt mày cong cong. Giống như tân nguyệt thiếu nữ, hắn, không khuất phục phục a, nếu là khuất phục, hắn liền rốt cuộc không có tư cách đi ôm hắn nữ hài. Hắn Lăng Nguyệt, vẫn chờ hắn nha, nhạt anh đào sắc môi, dương lại, lão gia hỏa, muốn bổn tọa tánh mạng, ngươi cũng muốn, hắc sắc thái dương, thoáng cái chui vào kim long trong cơ thể, kim long ở giữa không trung, vặn vẹo vùng vẫy, một chút bị thôn phệ. Cuối cùng hóa thành một tích, giọt, kim sắc long huyết, hạ xuống, đỉnh hơi thở chi lực, thái cổ thần long chi lực cùng phong ấn chi lực, ba lực đụng vào nhau, trong chớp mắt đem hậu viện san thành bình địa, tiếng vang kinh động đến những người khác, Lam Thải Nhi đám người vọt vào, các nàng cùng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm Diêm Cửu cùng Thiên Tôn. Hết thảy quy về bình tĩnh, sụp đổ trong phòng, đi ra một người. Sạch sẽ quần áo, hắc phát dùng bích ngọc quan buộc lên, như đao mũi nhọn phượng trong mắt, mang theo lạnh lùng quang. Phượng Sân nhìn qua, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn vết thương trên người hắn cũng tất cả đều được rồi. Vừa rồi, tại trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì, mọi người không được biết, bọn họ chỉ biết, Phượng Sân lại sống lại, có thể hắn lại tựa hồ có chút bất đồng, về phần đâu bất đồng. Mọi người nói không ra, thiên tôn tâm, trùng điệp nhảy dựng, hắn bỗng nhiên đã minh bạch Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân chữ bát. Ba tại sao lại tương khắc, kia, 990 cửu phương hạc tượng trưng cho Diệp Lăng Nguyệt. Đó là sinh lực lượng, mà Phượng Sân trên người, kia, kỳ quái hàn chứng, lại là mang theo lấy tử lực lượng, sinh và tử, hoàn toàn bất đồng hai cổ lực lượng, như thế. Hai người, thật đúng có thể kết hợp. Thiên tôn thở dài, hắn không có có nói rõ. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, này một đôi yêu nhau người, là nhất định vô pháp đi đến cuối cùng. Bọn họ chính giữa, vượt qua cách chính là sinh và tử A, vương. Diêm Cửu há to miệng, ngay tại vừa rồi kia, một cái chớp mắt, hắn dường như thấy được người kia ảnh tử. Kia, cái từng để cho tam đều hết hơi bị rung động nam nhân. Đi Bắc Thanh, Lăng Nguyệt còn đang chờ chúng ta. Phượng Sân vung tay lên, trên mặt nhiều một vòng ấm áp nụ cười. Cách chương.